Vạn đạo Long Hoàng, chương 1556, đệ tam huyết mạch bên trong. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hắc bào bán thánh, một kiếm chém ở phao phao thân thể, như pha lê đồng dạng bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là không gian tàn ảnh, phao phao chân thân, đã xuất hiện ở hắc bào bán thánh một bên khác, móng vuốt vung lên, thời không lĩnh vực hướng về đối phương bao phủ tới. Một bên khác lục minh hắc vũ xí một cái, như hai thanh đao, hướng về hắc bào bán thánh chém đi, đồng thời chân nguyên cuồng phong tràn vào liêu nguyên thủ sáo, một quyền đánh phía đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, hiu, đối mặt lục minh cùng phao phao liên thủ, hắc bào bán thánh trên mặt không có nửa điểm biến hóa, kiếm quang nở rộ chạm ra hai kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm phá vỡ phao phao thời không lĩnh vực, một kiếm chặn lại hắc vũ xí công kích, đồng thời chém ở lục minh nấm đám phía trên. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh nắm đấm, giống như đụng vào một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng phía trên, lục minh thân thể đại chấn, trực tiếp bị kích bay ra ngoài, đồng thời còn có một cỗ cường đại lực lượng xuyên thấu qua liêu nguyên thủ sáo, đánh vào lục minh thể nội, nhường lục minh trong miệng máu tươi cuồng phún. Pháp tắc lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh trong lòng hoảng sợ, pháp tắc lực lượng quá mạnh. Pháp tắc chính là giữa thiên địa căn bản, một cái thế giới chính là do đủ loại khác biệt pháp tắc tổ thành, lực lượng mạnh mẽ, xa xa vượt qua lĩnh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh hỗn độn lĩnh vực lại huyền diệu, dù sao vẫn là lĩnh vực, khó có thể ngăn cản pháp tắc lực lượng ăn mòn. Trừ phi chờ đến, lục minh đem hỗn độn lĩnh vực chuyển hóa làm hỗn độn pháp tắc, như thế liền năng lực ép cái khác pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiêm chiếp, phào phào kêu to thi triển thời không lĩnh vực, thân thể không ngừng ở hắc bảo bán thánh chung quanh thân thể chớp động, không ngừng thi triển công kích linh hoạt vô cùng, hắc bảo bán thánh trong lúc nhất thời căn bản công kích không đến nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan, lúc này, hắc bảo bán thánh tựa hồ đối phao phao thực sự tức giận, quát lạnh một tiếng, trên người hắn, bộc phát ra kinh khủng khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin qua tôi, nét, một cỗ đáng sợ chân nguyên, như hắc sắc ma hỏa ở cháy hừng hực hướng về tứ phía bát phương oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc bảo bán thánh trực tiếp bộc phát cái kia hùng hậu vô cùng chân nguyên, hướng về tứ phía bát phương nghiền ép. Dạng này, phao phao tránh cũng không thể tránh, bị cỗ này chân nguyên xông lên, thân thể bị xông bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn áp hắn, hắc bảo bán thánh lạnh lùng thanh âm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ong, 12 hắc y nhân, điều khiển trận bàn, hướng về phao phao chấn áp tới, phong tỏa hư không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, hắc bảo bán thánh lấy cường đại chân nguyên, đem phao phao đánh bay vào mảnh kia khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 12 hắc y nhân, điều khiển trận bàn, phong tỏa bát phương, đem phao phao phong tỏa ở cái kia một phiến hư không bên trong. Chiêm chiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phao phao kêu to thi triển thời không lĩnh vực muốn lao ra, nhưng hư không phảng phất biến thành tường đồng vách sắt, hoàn toàn bị giam cầm lại, phao phao căn bản xông không ra. Buông hắn ra, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giống to một tiếng, hắc vũ xí một cái, hướng về 12 hắc y nhân phóng đi. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc bảo bán thánh, một kiếm chém ngang, kiếm quang dài đến ngàn mét chém ở Lục Minh trên người, lại sẽ Lục Minh chém bay. Hôm nay, các ngươi cũng đừng hỏng đi, nơi đây, là các ngươi nơi táng thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc bảo bán thánh lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước cả người cùng thánh binh chiến kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, đâm về Lục Minh mi tâm. Nhanh quá nhanh, nhanh đến Lục Minh cơ hồ không kịp phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, có một cỗ đáng sợ lực lượng khóa được Lục Minh, nhường Lục Minh cơ bắp đều khẽ run lên. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nháy mắt kiếm quang liền tới gần, đáng sợ phong mang, đâm Lục Minh mi tâm đau nhói. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời khắc mấu chốt Lục Minh giống to một tiếng, tay phải một thanh hướng về phía trước chộp tới, bắt lại hắc bảo bán thánh thánh binh chiến kiếm lưỡi kiếm. Xì xì xì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh binh chiến kiếm cùng liêu nguyên thủ sáo phát ra ma sát, phát ra chói tai khó nghe thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Mặc dù thánh binh chiến kiếm bị Lục Minh bắt được nhưng vẫn như cũ chậm chạp đẩy về phía trước vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy ngươi tu vi, mơ tưởng bắt được ta kiếm, giết. Hắc Bảo bán thánh giống to, chân nguyên bộc phát, thánh binh chiến kiếm lực lượng mạnh hơn, đẩy Lục Minh hướng về sau lui. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lui về sau một đoạn sau, Lục Minh trùng điệp đụng ở trên một ngọn núi, cả tòa sơn phong đều kịch liệt chấn động, kém chút toàn bộ nổ tung. Xì xì xì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến kiếm cùng bao tay ma sát thanh âm càng ngày càng vang, chiến kiếm đang thong thả hướng về Lục Minh mi tâm tới gần. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tay trái, phủ đầy long lân, hóa thành một đầu long chảo, cũng bắt được lưỡi kiếm, ngăn cản lưỡi kiếm tiến lên. Nếu là bị một kiếm này đâm xuyên qua mi tâm, đáng sợ hủy diệt chi lực bộc phát, Lục Minh hẳn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh tay trái, không có lưu nguyên thủ sáo, thánh binh chiến kiếm lưỡi kiếm, cỡ nào sắc bén, trực tiếp cắt vỡ bao trùm ở trên bàn tay hỗn độn lĩnh vực cùng chân nguyên, cắt vỡ trên tay long lân, Lục Minh trên tay máu tươi chảy ròng, kém chút toàn bộ bàn tay bị cắt xuống tới. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không để ý đau xót, liều chết ngăn cản. Người ngăn không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Bảo bán thánh liên tục thôi động lực lượng, chiến kiếm đâm tới lực lượng, càng ngày càng mạnh. Chiêm chiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên khác 12 hắc y nhân phong tỏa hư không áp xúc phạm vi càng ngày càng nhỏ, Phao Phao không thể trốn đi đâu được, lập tức liền muốn bị bắt. Lực lượng, ta cần lực lượng, cường đại lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, Lục Minh trong lòng cuồng hống, hắn lực lượng quá yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở rộng lớn nguyên lục, hắn lực lượng thực sự quá yếu, võ hoàng như run rế. Hắn bức thiết cần cường đại lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không để ý hậu quả, điên cuồng mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng. Ngươi muốn lực lượng ta cho ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, từ đệ tam huyết mạch truyền ra một đạo rộng lớn, hùng hậu, phiêu miểu thanh âm. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm một vang lên thời điểm, Lục Minh cảm giác đầu một trận nổ vang, sau đó, hắn tinh thần, giống như tiến nhập đến đệ tam huyết mạch. Chiếu vào mí mắt là một phiến to lớn vô cùng, vô biên vô hạn huyết sắc hải dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nước biển, phảng phất là vô tận máu tươi, nhưng giờ phút này, sóng biển quay cuồng, vô tận hải dương, xuất hiện khuôn mặt, một khuôn mặt người to lớn vô cùng, đồng dạng vô biên vô hạn. Một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn xem Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng cho ngươi, to lớn mặt người mở miệng, một đạo thanh âm truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, giờ khắc này, vô tận sát cơ triệt để đem Lục Minh che mất, giờ khắc này, Lục Minh phảng phất chìm vào bóng đêm vô tận, chỉ có vô tận lực lượng tràn vào đến hắn thể nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, phốc, giờ phút này, Lục Minh tóc đang điên cuồng dài ra tối thiểu biến thành dài 2 mét theo gió bay múa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân thể kịch liệt ngọa nguậy, cuối cùng thế mà mọc ra từng đầu dữ tợn cốt thứ. Mà Lục Minh ánh mắt triệt để hóa thành huyết hồng, không có một tia lý trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, Lục Minh phát ra một tiếng gào thét như một đầu giống như dã thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết giết giết, Lục Minh trong miệng phát ra giống to, đáng sợ vô cùng lực lượng, bỗng nhiên bộc phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, lực lượng trực tiếp đánh vào thánh binh chiến kiếm, lực lượng xuyên thấu qua chiến kiếm, đánh vào Hắc Bảo bán thánh trên cánh tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Bảo bán thánh thân thể chấn động mãnh liệt, cánh tay hắn thế mà trực tiếp nổ tung đến, hắn thổ huyết lùi gấp, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi là cái gì quái vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Bảo bán thánh chấn kinh giống to. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Lục Minh hình thái sẽ đột nhiên đại biến, đơn giản biến thành trong truyền thuyết địa ngục ác ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.